chỉ thấy tinh thần suy sụp sa sút trước đây của chư quân đã bị càn quét sạch sẽ, khí thế như hổ như dao, dị thường hung ác, oanh động va chạm với địch quân ngoài quan, không chút sợ hãi. Cái này khó trách Dịch Quân Vương có thể vô địch chiến trường. Tử Quang Quân Vương cảm khái một tiếng, nói với Đế Tu La bên cạnh mình. Đây chính là chiến thần vô địch, trên chiến trường ta không bằng hắn, ta đói bụng, Đế Tu La hờ hững nói. Tử Quang Quân Vương có chút bất đắc dĩ, phất tay nói. Ngươi cũng đi đi, bất quá, nhất định phải nghe sự chỉ huy của Dịch Quân Vương. Bằng không, mạo phạm tới hắn, hắn rất có khả năng ngay cả ngươi cũng áp lên chàm thần đài chém đầu. Đế Tu La lập tức cất bước xông ra phá thiên quan, giết vào trong loạn quân. Cặp mày Tử Quang Quân Vương nhíu chặt nhìn về phía đám thi thể không đầu của công chúa và thái tử trên chàm thần đài kia cực kỳ đau đầu, lẩm bẩm. Hiện tại có chút không dễ thu thập a. Nếu đế quân vẫn còn là thần đạo chủ đạo như trước kia còn có thể dung hắn, nhưng hiện tại lại là ma đạo chủ đạo, sợ rằng. Hắn lắc lắc đầu, đi lên chàm thần đài, nhặt xác 19 vị thái tử công chúa này. Đô đô đô đô, bên ngoài chợt vang lên tiếng kèn lệnh to rõ. Thanh âm chém giết càng lúc càng kịch liệt. Sĩ khí tướng sĩ đại quân thiên đình dâng trào mãnh liệt. Trong lòng Tử Quang Quân Vương khẽ động, vội vàng đi lên chỗ cao, nhìn về phương hướng tiếng kèn lệnh kia truyền tới. Chỉ thấy một vị thần hoàng của Ích Gia thần tộc đang đứng giữa không trung, không ngừng lay động kèn lệnh. Chiến tranh hào giác, Tử Quang Quân Vương khẽ giật mình, vội vàng truyền âm cho Trung Nhạc nói. Dịch quân, trong trận doanh đối diện có một tôn Ích Gia thần hoàng, đang tế khởi chiến tranh hào giác kích khởi tinh. Góc truyện audio.com, thần đối phương, cho dù ngươi có giết chết nhiều địch binh tới đâu tinh thần của đối phương cũng sẽ không suy sụp, tuyệt đối sẽ không đầu hàng, sẽ huyết chiến với ngươi tới cùng. Tuyệt đối sẽ không đầu hàng. Trung Nhạc thoáng ngẩn người, men theo tiếng kèn lệnh nhìn lại, khẽ mỉm cười. Vậy thì giết sạch bọn họ không chừa một mống. Cách chương.